Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136. Đường Hân cảm thấy một trận lạnh lẽo đánh thẳng cái gáy. Run run một chút, ho nhẹ một tiếng, không dám, không dám, chỉ là nàng muốn thật nhìn, sẽ lương tâm bất an. Chỉ là cái gì? Tề Thiên Hữu bình tĩnh nhìn nàng con ngươi. Tựa hồ một hai phải từ nàng trong miệng nghe được một cái vừa lòng đáp án. Chỉ là, ta rốt cuộc cùng Châu Vô Cực phản quân có liên lụy. Bọn họ liền tính ngại hậu thế tử uy thế, ngoài miệng không dám nói rõ. Sau lưng không chừng thấy thế nào ta, kêu phu quân, hắn nhàn nhạt tới một câu. Đường Hân, ngoặc kép, vì cái gì hắn chú ý điểm như vậy kỳ quái. Phu quân, cách một chương bàn, nàng đứng. Hắn ngồi, nàng lại có thể cảm giác được chính mình khí thế không đủ. Ta còn là trước tiên lui hạ đi, Lưu Lưu. Chớ quên, nơi này là ai địa bàn, Tề Thiên Hữu rốt cuộc viết xong cuối cùng một bút. Chậm rãi đứng dậy, mắt phượng nặng nề, lạnh giọng nói cho nàng. Ngươi nếu là ta thế, đó là thế tử phủ người. Ai nếu là dám hoài nghi ngươi một câu, ai nha, đừng tích cực sao. Đường Hân sợ hắn lại muốn chém người, xả hắn tay áo, cái này không thừa nhận nàng trung tâm đều không được, ta đây liền lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta trong tay xác thật có một kiện Châu Vô Cực đồ vật, rất là phỏng tay, có thể hiệu lệnh phượng quân lệnh bài. Tề Thiên Hữu kỳ thật có thể đoán ra một ít, chỉ là, không dự đoán được lấy nàng quỷ tinh tính tình, thế nhưng sẽ chủ động cùng hắn nhắc tới. Hắn ánh mắt không khỏi hòa hoãn một ít, xem ra, nàng xác thật là đào tim đào phổi, không có đối hắn giấu diếm ý tứ. Đường Hân gật gật đầu, từ trong lòng ngực rút ra kia trương lệnh bài, không chờ hắn thấy rõ, liền đặng đặng vài bước chạy đến cửa, đem nó vung mà ra, này phá lệnh bài lưu trữ gặp quỷ đi thôi, dù sao ta cũng rốt cuộc không cần phải nó, ở nàng quay người đi trong khoảng thời gian này. Tề Thiên Hữu ánh mắt đầu hướng về phía nàng mang đến kia mâm điểm tâm thượng. Khóe miệng không tự chủ được một lượt, tuy rằng, hắn biết, đây là tối hôm qua đặt lên bàn kia bàn, nàng sợ là tùy ý cầm bên người một mâm điểm tâm. Liền ra tới lấy lòng hắn, nhưng, không thể không nói, liền tính như thế, hắn cũng không quả nhiên sung sướng. Cả ngày, trong phủ người tựa hồ đều có loại cảm giác. Thế tử phi tới về sau, thế tử tâm tình tựa hồ biến hảo, bọn họ làm việc, cũng không cần lại trong lòng run sợ, thành công hống hảo Tề Thiên Hữu Đường Hân đắc ý rào rạt dọn đem ghế bập bênh, đôi tay gối lên sau đầu, ở trong sân phơi nắng, Đường Hân, xem xét mục tiêu nhân vật thuộc tính giá trị, hệ thống, công lược độ 99%, hảo cảm độ 99%. Tâm tình giá trị 95%, hắc hóa giá trị 10%, hoa ký chủ ngươi làm như thế nào được? Kỳ tích, Đường Hân, dự kiến không đến đi. Như vậy thao tác, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, nhưng là ký chủ, càng đến mặt sau, thuộc tính giá trị liền càng khó chướng. Hắc hóa giá trị ta nhưng thật ra không lo lắng. Nhưng tâm tình giá trị loại đồ vật này, nếu không cho hắn tất. Chỉ dựa vào hãm hại lừa gạt biện pháp, cơ hồ là không có khả năng. Đường Hân cũng nghĩ đến vấn đề này. Còn có cái gì đồ vật, có thể làm một người nam nhân tâm tình giá trị trực tiếp phình lên 100%. Trừ bỏ thị giác cùng xúc cảm thần kinh hưởng thụ bên ngoài. Tựa hồ, vị giác, nhưng hắn đối mặt khác sự vật tựa hồ đều là một bộ tính lãnh đạm bộ dáng. Ăn cơm thời điểm nàng yên lặng quan sát quá. Vô luận thật tốt ăn đồ vật, hắn đều là một bộ khối băng ghét bỏ mặt, khẳng định là từ nhỏ cầm y ngọc thực nuông chiều từ bé tệ đoan. Vô giải, tính, đi một bước tính một bước đi. Hệ thống, nói ký chủ, ngươi không phải muốn dùng ninh an áo choàng khởi nghĩa vũ trang sao? Vì sao muốn ném kia khối lệnh bài? Đường Hân mặt vô biểu tình, ai nói ta ném, hệ thống, Đường Hân kéo kéo khóe miệng. Lộ ra một cái đáng khinh mà lại không mất lễ phép mỉm cười. từ trong lòng ngực lại sờ soạng ra một khối cơ hồ giống nhau như đúc lệnh bài. Tề Thiên Hữu khả năng cả đời cũng không biết, ta quăng ra ngoài kỳ thật là khối điêu hoa đầu gỗ. Buồn cười chấm JPG chương 157 hàng ngày ghét bỏ mặt ngoài cửa sổ mưa phùn hoành nghiêng. Cửa sổ nội nến đỏ lay động, giọt nước theo mái hiên lặng yên nhỏ giọt, trên mặt đất vựng khai một vòng gợn sóng. Phòng trong bàn bát tiên thượng, là Khương Kha, Bách Lý Dịch, cùng Châu Vô Cực thủ hạ Phi Vũ, Thiếu Mộ hai vị phó tướng, mỗi người nhi cao mày. Khương Kha trên tay vê một chương giấy, mặt trên rõ ràng là Giang Hồ Nhật Báo, mấy cái chữ to. Ai, Khương Kha lại là nhẹ nhàng thở dài, nhìn mặt trên miêu tả cùng hình ảnh, này tin tức nơi phát ra không cần hoài nghi, Bách Sự Thông cũng không hư báo. Còn thỉnh chuyên môn họa sư xuất hiện lại ngày đó trường hợp. Này báo chí đã bán hết, nhưng không biết vì sao, hôm nay có quan binh niêm phong này một kỳ Giang Hồ Nhật Báo. Tựa hồ đều không phải là đặc biệt tới tìm Bách Sự Thông phiền toái, mà là nhằm vào này một kỳ nội dung. Phi Vũ chỉ hình ảnh chung, tường thành tiếp theo vị dẫn đầu hắc y kính trang nữ tử. Nhìn bộ dáng, giống ai? Chi đội ngũ này xác thật là Phượng Quân, không sai. Thiếu Mộ ánh mắt nặng nề, ấn ngươi nói, Ninh An công tử phân ra 500 người, Thiên Không Lượng liền xuất phát, là vì dẫn dắt rời đi Tề Thiên Hữu tầm mắt, hảo bảo tồn đại bộ phận nhân thủ. Nhưng vì sao Ninh An biến mất, dẫn đầu biến thành cái này xa lạ nữ nhân? Nữ nhân này ta nhận được, tên là Đường Hân, là Ninh An công tử vừa được lực thuộc hạ. Khương Kha đầu ngón tay vuốt ve hình ảnh, có chút không thể tin tưởng, lấy bản thân chi lực, ở đại quân bao vây tiễu trừ dưới còn có thể khổ thủ lâu như vậy. Ninh An cũng thật là, làm một nữ hài tử như vậy liều mạng, cũng may Tề Thiên Hữu đãi nàng đặc thù, hắn cũng là vì đại cục suy nghĩ. Nếu không phải trận chiến ấy làm Tề Thiên Hữu triệt sát lệnh, chúng ta hiện tại còn ở bôn tàu chạy trốn, quá mọi người đòi đánh kêu giết nhật tử. Phi Vũ là cái anh hùng sùng bái chủ nghĩa, cố ý vô tình giữ gìn cảm nhận trung thần tượng, hắn hẳn là đem phượng lệnh cho Đường Hân, mà Đường Hân hiện tại bị trảo vào thế tử phủ, ta xem có chút nguy hiểm mơ siêu. Khương Kha trầm ngâm một lát, nếu không, chúng ta mưu hoa, đi nghĩ cách cứu viện nàng. Bách Lý Dịch cái thứ nhất không tán đồng, thế tử phủ quá mức nguy hiểm, chỉ bằng các ngươi mấy cái, chỉ sợ đi vào đi, ra không được. Khương Kha chừng hắn một cái, như vậy tiểu tâm cẩn thận làm cái gì? Năm đó chúng ta ba cái Lạc Nhạn Sơn sát gia trùng vây dũng khí chỗ nào vậy? Bách Lý Dịch chần chờ một chút, kia, ngươi đừng đi, làm ta cùng Thiếu Mộ cùng tiến đến thăm thăm mơ siêu, chê ta võ công thấp không phải? Khương Kha mắt đẹp nhíu lại, không có, gần nhất mưa dầm liên miên, chúng ta lại muốn sấn đêm lẻn vào, ngươi là nữ hài tử, tự nhiên so với chúng ta kiều quý chút, đừng nhiễm phong hàn. Bách Lý Dịch hảo tâm khuyên hống, hơn nữa chúng ta không kinh động người khác nói, nhân số nghi thiếu không nên nhiều, một cái canh chừng, một cái lẻn vào là đủ rồi, nhưng nếu vẫn là kinh động Tề Thiên Hữu làm sao bây giờ? Khương Kha không thể tiến đến, liền có chút lo lắng. Bách Lý Dịch, người võ công không tính là tuyệt đỉnh, chỉ sợ muốn có hại, nếu là hắn khởi xướng giận tới, các ngươi hai cái một cái đều đi không thoát. Trước kia Tề Thiên Hữu không hề nhược điểm, nhưng hiện tại, muốn phải nói cách khác. Bách Lý Dịch lấy quá nàng trong tay báo chí, chỉ vào trong đó hắc y nữ nhân. Trong mắt đắc ý hiện lên một tia duệ quang, hắn nếu chịu vì nàng từ bỏ đối phản quân truy kích, là có thể vì nàng tánh mạng, từ bỏ vây giết chúng ta. Ngươi là nói, bắt cóc nàng làm con tin? Phi Vũ cắm câu miệng, như vậy không tốt lắm đâu, người cũng chưa cứu ra, trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Bắt cóc nàng làm con tin, đây là hạ chi sách, tuy rằng không thể đem nàng mang ra tới, nhưng tốt xấu có thể đem nàng trong tay phượng lệnh lấy về tới. Bách Lý Dịch một lời, không người có thể phản bác, vậy như vậy làm đi, chuyển tiếp phượng lệnh quan trọng, ngàn vạn đừng làm cho Tề Thiên Hữu phát hiện nó. Liên tục mấy ngày, mưa dầm kéo dài, không có biện pháp lại dọn ghế dựa đến trong viện phơi nắng Đường Hân. Chỉ có thể thường thường trêu đùa một chút gánh hát bầu gánh. Tề Thiên Hữu âm thầm để lại tâm nhãn, làm bên người nàng người mỗi ngày đến chính mình trước mặt hội báo nàng cả ngày đang làm những gì. Tươi mát phong mang theo một chút lạnh lẽo, từ khắc hoa cửa sổ gian hơi hơi khe hở chui vào thư phòng. Bàn phía trước Dung Tuấn Mỹ bạch y công tử, không chút sứt mẻ ngồi ngay ngắn, hai tròng mắt hơi hạp, mang theo sinh ra đã có sẵn yêu nhã quý khí, không có mặt khác động tác sao. Hắn tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là môi mỏng nhẹ nhàng giật giật, trầm giọng hỏi, không có, Sơ Chín quỳ gối hắn bên người gạch thượng. Vẫn luôn cúi đầu, mấy ngày nay đều trời mưa, cô nương không lại ở trong sân phơi nắng, tựa hồ cũng không có xem xiếc ảo thuật tâm, chạy tới an trí gánh hát trong viện, trêu đùa những cái đó kỳ kỳ quái quái chơi sủng, nói cụ thể, Tề Thiên Hữu tựa hồ tâm tư không ở. Trước mặt, đều là chút hoa hòe loè loẹt tiểu điểu nhi, con khỉ, ấu khuyển linh tinh, nàng tựa hồ phá lệ thích một con anh vũ, mỗi ngày đều cầm bắp đi uy, khó được nàng như vậy an phận. Nhàn rỗi nàng, Tề Thiên Hữu khóe miệng không tự chủ được nhẹ nhàng một lượt. Còn ở lồng chim trước trêu đùa anh vũ Đường Hân, bỗng nhiên phát hiện hệ thống, mục tiêu nhân vật tâm tình giá trị đột nhiên lên cao mấy cái điểm. Hổ khu chấn động, trước mắt, công lực độ 99%, hảo cảm độ 99%, tâm tình giá trị 99%, hắc hóa giá trị 5%, liền thiếu chút nữa điểm. Nàng vui vẻ trực tiếp sái một phen bắp, ném vào lồng sắt, xoay người liền đi, ai, cô nương không phải nói còn muốn ôm một cái chó con sao? Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Gánh hát một cái đánh tạp, không ôm, ngày khác lại nói, Đường Hân vội vội vàng vàng đi thư phòng, quả thực thấy Quy Nhất đứng ở ngoài cửa, Quy Nhất cơ hồ cùng Tề Thiên Hữu như hình với bóng. Nhìn đến hắn, là có thể khẳng định, Tề Thiên Hữu ở trong thư phòng, còn chưa rời đi, lúc này, Sơ Chín vừa vặn đi ra, thấy nàng dẫn theo góc váy vội vã chạy tới. Ý vị không rõ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Liền mắt nhìn thẳng tránh ra, tựa hồ nhiều xem một cái là hắn tổn thất. Đường Hân biết hắn đối chính mình bất mãn, chỉ đương hắn là hằng ngày biểu hiện một chút trận doanh. Không nghĩ nhiều, liền đi vào, mới vừa đẩy môn, lọt vào trong tầm mắt đó là nam nhân rối tung miêu tả phát. Đạm nhiên ngồi xếp bằng cảnh tượng, hắn không ngồi ở bàn biên. Mà là đưa lưng về phía nàng, chỉ là, quần áo chính cởi đến một nửa, Tề Thiên Hữu bắt lấy vạt áo tay, nắm thật chặt, nhận thấy được sau lưng hơi thở, hơn nữa nàng đột nhiên xâm nhập, không khó đoán được phía sau lưng là ai, Đường Hân dại ra một chút, nàng hiện tại là nên đẩy cửa đi vào đâu, vẫn là vô thanh vô tức giữ cửa nhẹ nhàng khép lại, làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Nhưng hắn phỏng chừng đã phát hiện nàng hơi thở đi, này liền có điểm xấu hổ, tốt lành thoát cái gì quần áo, liền ở nàng chân trước chậm rãi ra bên ngoài dịch một bước, chuẩn bị ra mặt dày thần không biết quỷ không hay đóng cửa khi. Đột nhiên truyền đến Tề Thiên Hữu lãnh đạm thanh âm, không phải vội vã muốn gặp ta sao, Đường Hân sợ hắn thật vất vả 99% tâm tình giá trị lại ngã trở về. Trên mặt tươi cười cứng đờ, một cái bước nhanh đi đến, cõng môn, giữ cửa kín kẽ giấu hảo, lại không đi phía trước đi một bước, không biết có phải hay không ảo giác, hắn này phó quần áo bất chỉnh bộ dáng, làm chung quanh không khí tựa hồ đều trở nên không thích hợp. Tề Thiên Hữu chậm chạp không gặp nàng kia luồng hơi thở hướng chính mình bên người tới. Biết nàng ngừng ở phía sau cửa bất động, đẹp mi. Nhẹ nhàng chọn một chút, nàng không muốn cùng hắn bước ra cuối cùng một bước, sợ là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có việc gì, chỉ cần nàng không hề ý đồ rời đi, hắn có rất nhiều kiên nhẫn chậm rãi mà, nàng đối hắn sợ hãi, hơn phân nửa là bởi vì hắn khủng bố thủ đoạn cho nàng mang đến bóng ma quá sâu. hắn hối hận ở ngộ nàng là lúc chưa cho nàng lưu lại một đinh điểm ấn tượng tốt. Nhưng cũng là uổng phí. Cho nên, lúc ấy thiếu hạ, chỉ có hiện tại con, như thế nào không nói lời nào. Hắn thong thả ung dung động tác, vô cớ mang theo một loại tự phụ ưu nhã khí chất. Liền tính biết nàng ở sau lưng, cũng không có chút nào dừng tay ý tứ, đem nhất ngoại tầng quần áo, cởi đến vòng eo, lộ ra dính điểm điểm hồng mai phía sau lưng, hắn như lụa dường như mặc phát rối tung xuống dưới, che khuất càng nhiều máu điểm, màu trắng trung y, đem hắn y hạ thương chỗ phụ trợ đến càng thêm chói mắt. Ai, Đường Hân mở to hai mắt, cường hãn như hắn, thế nhưng cũng sẽ bị thương. Quả thực điên đảo nàng thế giới quan. Không phải nói Tề Thiên Hữu là thế giới này mạnh nhất boss sao? Hệ thống thần thần bí bí không nói cho nàng toàn bộ chân tướng. Nhưng nàng loáng thoáng có thể đoán ra điểm này. Thế giới này sức chiến đấu. Trước mắt người đã xem như đỉnh núi. Người nào có thể thương đến hắn? Nghe được ngắn ngủi hút không khí thanh. Diện mạo tuấn mỹ, lạnh băng như tuyết nam nhân. Khóe miệng chậm rãi một lượt, không thể tưởng được lấy nàng này làm bằng sắt lãnh ngạnh tâm. Cũng sẽ đau lòng, trong lòng ấm áp, Đường Hân, hắn đại khái tám phần có lẽ là hiểu lầm cái gì. Nàng bất chi bất giác đến gần, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng kia tinh tinh điểm điểm vết máu. Bỗng nhiên kêu một tiếng, đừng nhúc nhích, ngoặc kép, hết chương.